Cửu vực kiếm đế, chương 3569, Thánh Vương chân thân nhục thân cực hạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên lần này muốn chém giết Hình đại trưởng lão. Vậy lo lắng hội dẫn tới Thánh Vương lĩnh trong hoàng thành những cường giả khác tới làm rối. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên tại Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, chính là lại lần nữa lấy Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch chi lực phong tỏa không gian xung quanh. Cảm nhận được không gian xung quanh bị phong tỏa, cái này Hình đại trưởng lão biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến Sở Phong Miên ý nghĩ, lập tức xuất thủ, một quyền hướng về chung quanh đánh ra, ý đồ đánh nát cái này Thiên Long biến phong tỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay lúc này, Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm lại một lần nữa động, lại là một kiếm hướng về Hình đại trưởng lão trực tiếp chém giết tới. Cửu vực khai thiên, copy nội dung từ truyện 88. Cửu vực kiếm thuật thức thứ nhất, cũng là trong đó thuần túy nhất lực lượng một kiếm, ầm vang bộc phát, trực chỉ Hình đại trưởng lão chém xuống. Sở Phong Miên thi triển ra một kiếm này thực lực, chính là không tại ẩn giấu bất kỳ lực lượng nào. Tốc chiến tốc thắng, hắn vậy nhanh chóng chém giết cái này Hình đại trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm nhận được một kiếm này khai thiên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Hình đại trưởng lão cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng điều động toàn bộ lực lượng, tại ngăn cản cái này một kiếm chi uy. Thánh Vương vô địch, copy nội dung từ truyện 88. Hình đại trưởng lão nhục thân kịch liệt bành trướng, biến thành Thánh Vương chân thân. Cái này Hình đại trưởng lão hóa thành Thánh Vương chân thân, chính là so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua cái khác Thánh Vương lĩnh tiên đế thi triển ra Thánh Vương chân thân, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Hắn nhục thân đều là hiện ra một loại kim cương lưu ly bình thường 7 màu sắc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Hình đại trưởng lão Thánh Vương chân thân, tại Thánh Vương lĩnh bên trong, cơ hồ là gần với Thánh Vương chân thân người sáng tạo. Thánh Vương thần hoàng, tính là chân chính đem luyện thể chi đạo tu hành đến cực hạn tồn tại. Với lại nhất là nghịch thiên một điểm, chính là cái này Hình đại trưởng lão Thánh Vương chân thân đạt tới như tài nghệ như thế, cơ hồ không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chính là lấy hắn thuần tí tu hành làm đến đây hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. To lớn Thánh Vương chân thân bộc phát, cái này Hình đại trưởng lão ngực vết thương cũng là trong nháy mắt khôi phục. Hắn tay không tấc sắt, lăng không chính là một quyền hướng về phía cái kia khai thiên một kiếm đập tới. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Nắm đấm cùng mũi kiếm va chạm, lại là phát ra một loại tiếng kim loại va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khai thiên một kiếm chạm tại cái này Hình đại trưởng lão trên nắm tay. Vậy mà chỉ có thể tại cái này Hình đại trưởng lão trên nắm tay chém giết ra một cái mảnh lỗ hồng nhỏ tới. Cái này lỗ hồng vô cùng nhỏ bé, tựa như là một đầu nho nhỏ vết rách, nếu như không nhìn kỹ đều gần như không cách nào phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Sơ kiếm thế nhưng là cực đạo tiên binh, khai thiên một kiếm cũng là cửu vực kiếm thuật thức thứ nhất, đồng dạng cũng là cửu vực kiếm thuật bên trong thuần tí nhất lực lượng một kiếm, danh xưng khai thiên tích địa chi uy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại chạm tại cái này Hình đại trưởng lão trên nắm tay, vậy mà vậy vẻn vẹn chỉ là tại hắn trên nắm tay chém ra một cái vết nứt, thật mạnh nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đều là không khỏi cảm thán một tiếng, cái này Hình đại trưởng lão thân thể tuyệt đối là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua cứng rắn nhất thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên còn không có nhìn thấy qua. Vị nào cường giả nhục thân, có thể cùng cái này hình đại trưởng lão cùng so sánh. Loại này nhục thân phòng ngự, so với Sở Phong Miên vu thần chân thân, còn muốn mạnh hơn. Cho dù là Sở Phong Miên vu thần chân thân, đã là đạt đến cực hạn. Thế nhưng là vu thần chân thân, dù sao không là thuần túy dùng đến phòng ngự nhục thân. Mạnh nhất một điểm, là vĩnh hằng thần thể bên trong. Vô cùng vô tận khôi phục lực lượng năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này Thánh Vương chân thân, lại là thuần túy phòng ngự. Tăng lên lực lượng nhục thân. Tại phòng ngự bên trên, siêu việt vu thần chân thân. Vậy không kỳ quái. Hiện tại cái này hình đại trưởng lão nhục thân, tuyệt đối đã là siêu việt bình thường cực đạo tiên binh. Một vị cao giai tiên đế, cầm trong tay cực đạo tiên binh, đều không thể đánh vỡ hắn nhục thân. Nhục thân cực hạn cái từ này, đơn giản hoàn mỹ vì hình đại trưởng lão chế tạo. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này hình đại trưởng lão nhục thân mạnh hơn. Sở Phong Miên cũng chưa chắc không cách nào đánh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này khai thiên một kiếm lực lượng còn chưa kết thúc thời điểm. Sở Phong Miên chính là lại một lần nữa giơ lên trong tay Thái Sơ kiếm. Lại là một kiếm chém xuống. Cửu vực, quy nhất, copy nội dung từ truyện 88. Lại là một đạo kiếm mang. Hướng về phía hình đại trưởng lão chém giết tới. Một kiếm này, chính là cửu vực kiếm thuật thức thứ hai. Quy nhất, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lấy đệ nhất kiếm đế sáng tạo ra đệ nhất kiếm thuật năm thức. Ngừng tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo kiếm thuật. Quy nhất, ẩn chứa đệ nhất kiếm thuật huyền diệu. Cái này quy nhất một kiếm, lại một lần nữa chém xuống. Không cho cái này hình đại trưởng lão bất luận cái gì một chút xíu cơ hội thở dốc. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên kiếm thuật liền ngay cả công kích phía dưới. Hình đại trưởng lão căn bản là không rảnh phân thân. Không cách nào đánh vỡ cái này không gian xung quanh phong tỏa. Chỉ có thể là lấy toàn lực. Đối kháng Sở Phong Miên từng đạo chém xuống kiếm mang. Thức thứ 3. Thái Thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thức thứ 4, Thiên Kiếm. Thức thứ 5, Lục Huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật. Trong đó 5 thức, chút xuống. Trong nháy mắt đều là hướng về phía hình đại trưởng lão chém giết tới. Cái này hình đại trưởng lão nhục thân mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nắm đấm tại cứng rắn. Tại Sở Phong Miên bây giờ cái này liên tiếp không ngừng kiếm mang chém giết phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp tại cái này hình đại trưởng lão trên nắm tay. Cái kia một đạo mảnh cái khe nhỏ. Đều là bắt đầu khuếch trương. Hắn nắm đấm. Đều là bị một chút xíu đánh tan. Thánh Vương chân thân. Tại phòng ngự bên trên. Thật là muốn siêu việt vu thần chân thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Sở Phong Miên nhưng cũng là có được cái này vu thần chân thân. Vĩnh hằng thần thể. Cái kia vô cùng vô tận lực lượng năng lực khôi phục. Hắn chính là bằng vào điểm này. Gần như không ngừng nghỉ chút nào. Hướng về hình đại trưởng lão thi triển kiếm thuật. Liên tục chém giết. Tại vĩnh hằng thần thể cái kia kinh khủng sức khôi phục dưới. Sở Phong Miên lực lượng. Gần như vô cùng vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên khác, cái này hình đại trưởng lão phòng ngự mạnh hơn. Tại liên tiếp không ngừng kiếm thuật chém xuống. Cũng là một chút xíu bắt đầu không chịu nổi. Huống chi cái này cửu vực kiếm thuật uy lực. Cơ hồ là một chiêu so với một chiêu càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tại chống được cửu vực kiếm thuật thức thứ 5. Lục huyết về sau, hình đại trưởng lão trên nắm tay, đều là bị đánh nát ra một cái vết nứt đến. Vô số máu tươi, từ trong đó bừng lên. Thánh Vương chân thân, cũng là bày biện ra tinh thể hóa hoàn mỹ thân thể. Nếu là thân thể một mực hoàn mỹ, chính là hoàn mỹ vô khuyết, hết thảy lực lượng đều sẽ bị thân thể bên trong tinh thể phân biệt tiếp nhận tiết ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là một khi có hại, cái kia mang đến hậu quả chính là hủy diệt tính, không thể tại một mực phòng ngự đi xuống, trực tiếp xuất thủ, liều mạng trọng thương. Vậy muốn giết người này, chỉ cần là đạt được thần hoàng ban thưởng, cho dù là trọng thương, vậy có thể khôi phục lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Hình đại trưởng lão ngay từ đầu vốn cũng là dự định lợi dụng thánh vương chân thân, mạnh mẽ mài chết Sở Phong Miên. Đây cũng là hắn luôn luôn đối với địch phương thức. Tiêu hao thánh vương chân thân kinh khủng lực phòng ngự, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Đại bộ phận cao giai tiên đế cầm trong tay cực đạo tiên binh, chặt ở trên người hắn, hắn đều là lông tóc không thương. Mà một vị tiên đế cũng sẽ có gắng sức kiệt thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là lấy thánh vương chân thân ngăn cản công kích, chờ đợi đối phương kiệt lực thời điểm, chính là phát động công kích, chính là 10 phần chắc 9. Bằng vào một chiêu này, hình đại trưởng lão cũng là đánh bại qua rất nhiều cao giai tiên đế. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.